Chương 924, gặp lại tổ kỳ xạ kỳ củ rủ mì canh 2. Đúng a, nghe xong ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng đồng dạng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn Trương Lương, giống như là lúc này Trương Lương có thể ngồi tại bọn họ trước mặt cũng đã là nhất kiện bất khả tư nghị chuyện. Ta nói, ta có như vậy văn ngược sao? Lẽ nào ta xem đứng lên giống như là tay trói gà không chặt người sao? Nhìn hai người thần tình, Trương Lương có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, tuy là hắn bình thường không chút hiện lộ quá, thế nhưng cũng không trở thành bị người nhìn như thế cặn bã đi. Đáng tiếc là, đối mặt với Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng ít sủ cả cổ tỏ gì cũng là khó được đạt thành ý thức ở trên nhất chi tính. Nhìn hai người nhất tề gật đầu dáng dấp, Trương Lương hoàn toàn lâm vào không nói trong. Yoshino hơi khẩn trương nhìn Trương Lương, trong đầu nàng nhưng là nhớ kỹ, ban đầu Trương Lương không tốn sức chút nào đánh ngã những cái này muốn khi dễ người của nàng nhóm. Mặc dù không biết Trương Lương ở trong nhân loại tính là cái gì tiêu chuẩn, thế nhưng giả như muốn nói yếu, Yoshino nhịn không được quay đầu đi nghiêm túc suy tư một chút, giả như Trương Lương coi như là yếu, như vậy những cái này bị hắn đánh ngã nhân coi là gì chứ? Chiến ngũ cặn bã bất kể như thế nào, loại này sự tình. Về sau cũng không muốn làm. Ở trong nhà này, bình thường có thể nói bên trên nói vẫn là Trương Lương, thế nhưng có thời điểm, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng sẽ xuất ra mội mội khí khai tới. Ân, tuy là nói như vậy hình như là có một ít cổ quái, thế nhưng trên thực tế, ỉ sủ cả cổ tỏ gì xuất phát từ suy nghĩ Trương Lương vấn đề an toàn, còn là muốn tỉ mỉ tự định giá. Hào hào tốt, tất cả nghe theo ngươi. Nghe ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ. Lúc này Trương Lương hơi có mấy phần dở khóc dở cười ý tưởng, thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Bất quá lúc này, Trương Lương lại giống như là cảm thấy rổ xì nổ ý tưởng tựa như, lặng lẽ hướng phía rổ xì nổ nhìn lại, nhìn thấy nàng đúng là ở bên lấy túi đầu lấy cái gì sự tình, vì vậy lặng lẽ cho nàng đưa cái ánh mắt rổ xì nổ mặc dù không biết Trương Lương vì sao không để cho mình nói ra, thế nhưng nếu Trương Lương ý bảo, nàng liền đàng hoàng làm bộ một bộ không nhớ gì cả bộ dạng, tiếp tục an an lặng lặng xem trên TV diễn ra phim truyền hình. Nhìn thấy rổ xì nầu nghe lời dáng dấp, Trương Lương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn vào lúc này bị bạo lộ ra, bằng không giải thích còn ghét bỏ phiền phức. Còn như phía trước ở đi suối nước nóng trên đường cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ gặp nhau lần nữa sự tình, Trương Lương cũng không có chuẩn bị nói cho trước mắt hai người. Một lần kia nhưng là cùng Asap chiến đấu. Sau đó thật vất vả mới từ Asap thủ hạ trốn tới, loại này sự tình nếu là nói, vậy khó mà giải thích. Asap có thể không phải những người bình thường kia, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện đội viên, giả như Trương Lương có thể mang theo một cái tinh linh từ nơi này những người này thủ hạ chạy trốn ra ngoài, như vậy, bản lĩnh của hắn như thế nào, cũng đáng giá một lần nữa suy tư. Nói như thế đứng lên, Trương Lương ngược lại thì cảm thấy... Chính mình phía trước có thể nghĩ đến mang mặt nạ phủ dung nhan của mình là một kiện cỡ nào cơ trí sự tình. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Đang ở Trương Lương hồn du thiên ngoại thời điểm, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Cái gì đều không nghĩ, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Nghe dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trương Lương lập tức phản ứng, không để lại dấu vết từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chủ động cải biến bị tam đường hội thẩm tư thế. Khí thế của hắn lại khôi phục lại. Không có cách nào, so sánh với, nữ sinh nếu so với hắn thấp hơn một cái đầu còn nhiều hơn, Trương Lương như thế đứng lên, nhất thời khí thế mười phần. Ta muốn ăn, đường thố bài cốt có thể chứ? Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức hưng phấn lên, nhìn trước mắt Trương Lương, cao hứng đề nghị. Cái này ngược lại không phải là không thể được, bất quá, không có nguyên vật liệu. Ai Trương Lương nghe dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ. Có chút buồn cười, thế nhưng mở tủ lạnh ra nhìn một chút, Trương Lương lúc này mới nhớ tới, phía trước mua tài liệu đã dùng hết. Ta đi mua. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức muốn chạy ra môn đi, bị sau lưng Trương Lương kéo. Làm sao vậy? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả quay đầu lại nhìn một chút Trương Lương. Ngươi hôm nay tác nghiệp cũng còn chưa hoàn thành, không cho phép chạy tới chạy lui, đi chưa hoàn thành tác nghiệp. Trương Lương mặt đen lại. Không cho phép dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thừa cơ hội này kém rơi hôm nay tác nghiệp. Hở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn thấy quyết định của chính mình bị Trương Lương nhìn thấu, lập tức khổ nổi lên khuôn mặt, thế nhưng nàng càng lo nghĩ, vẫn là Trương Lương đích hảo thủ nghệ, ta đây đường thố bài cốt thật là một kẻ tham ăn thiếu nữ. Trương Lương im lặng nhìn một chút trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, thế nhưng nàng ấy tội nghiệp dáng dấp lại để cho Trương Lương nói không nên lời cự tuyệt thoại ngữ, không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ta đi cấp ngươi mua, ngươi cho ta ở nhà đàng hoàng làm bài tập là được rồi. Ca ca, ta và ngươi cùng đi. Nguyên bản một mực ngồi ở trên ghế salon an an lặng lặng nhìn TV ịt sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên đứng lên. Làm sao vậy? Trương Lương bất minh sở dĩ nhìn ịt sủ cả cổ tỏ gì. Ta sự tình đều hoàn thành, nhớ tới chúng ta cũng đã lâu không có cùng đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Lương thần tình, ịt sủ cả cổ tỏ gì thản nhiên nói. Trương Lương ách một cái âm thanh, chú ý nhìn một chút ịt sủ cả cổ tỏ gì đỉnh đầu dây của tóc, màu trắng. Ngươi đang xem cái gì ịt sủ cả cổ tỏ gì thanh âm truyền đến, hơi nghi hoặc một chút, không biết Trương Lương vì sao vẫn xem cùng với chính mình đỉnh đầu. Không có gì, cùng đi chứ. Trương Lương nhìn thấy ịt sủ cả cổ tỏ gì đỉnh đầu mang là tượng trưng cho mội mội bạch sắc dây của tóc, nhất thời yên tâm xuống tới. Ô hát, ịt sủ cả cổ tỏ gì không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên biến hóa, thế nhưng nếu Trương Lương có thể đáp ứng, nàng vẫn là hết sức hưng phấn. Lập tức đi theo Trương Lương cùng đi ra khỏi môn đi. Ta cũng muốn đi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả vẻ mặt đau khổ ngồi ở bàn bên cạnh, có thể đi bên ngoài đi một chút có thể sánh bằng buồn bực ở nhà muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là, Trương Lương nói, chưa hoàn thành những thứ này chết tiệt lại ghê tởm bài tập ở nhà phía trước, chính mình nơi nào cũng không thể đi. Ghê tởm, vì sao chính mình muốn như thế nói gì nghe nấy đâu dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trong miệng cắn cắn bút, không biết là nghĩ tới điều gì. Trước mắt của nàng hơi một sáng, nhìn trên ghế salon ngoan ngoãn nhìn trên TV diễn ra phim truyền hình Rosino. Rosino, chúng ta đi ra ngoài một chút như thế nào đây? Rosino mờ mịt nhìn dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả. Nàng không biết dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lúc này hưng phấn như thế thần tình là na ho loại nào. Chính là đi ra ngoài một chút, đến, đi thôi. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả là một hành động phái, cũng không đợi Rosino nói thêm nữa. Lập tức ôm rổ xì nổ chạy ra khỏi môn đi. Đi siêu thị mua một chút cái gì chứ ịt sủ cả cổ tỏ gì nghiêm túc suy tính. Trương Lương ở một bên nghĩ kế, đầu tiên là đường thố bài cốt tài liệu A, muốn đi tủ lạnh khu mua, kế tiếp chính là mua một chút tối hôm nay muốn dùng nguyên liệu nấu ăn, còn lại mà nói ngược lại là coi như đơn giản, cho tỏ cả còn có rổ xì nổ mang đồ ăn vặt, ngươi kẹo que.